mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143. Chương 143 lại lần nữa thăng cấp, lúc trước những cái đó người chết biến thành tang thi sau. Cần thiết muốn đem phá hư bọn họ đầu óc mới có thể đưa bọn họ giết chết. Cho nên bọn họ thi thể đã tàn phá vô pháp lại mang về. Cuối cùng Hoa Trạch Việt chỉ có thể làm thổ hệ dị năng giả nhóm đưa bọn họ ngay tại chỗ thích đáng. An táng, lúc sau Hoa Trạch Việt bọn họ lại về tới trên lầu. Tiếp tục khuân vác không có dọn xong đồ vật. Bảy lâu là trung tâm thương mại cuối cùng một tầng. Nhưng bọn hắn cũng không tính toán đi. Bởi vì nơi đó là giải trí chuyên khu. Có ca thành, trò chơi tính cùng rạp chiếu phim từ từ. Cũng không có gì đồ vật có thể mang đi. Bất quá Lục Văn Ngạn nhưng không tính toán buông tha mặt trên tang thi. Hắn nhiệm vụ còn không có hoàn thành đâu, cùng Hoa Trạch Việt chào hỏi qua sau. Tật Phong tiểu đội tiếp tục lên lầu, đem tầng thứ 7 tang thi đều cấp tiêu diệt cái sạch sẽ, sự thật chứng minh Lục Văn Ngạn quyết định là tuyệt đối chính xác, đem 7 tầng tang thi toàn bộ giết sạch lúc sau. Hắn nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Mà Tề Hành cũng thông qua sát quái thăng 2 cấp, hệ thống chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ. Chi nhánh, kinh nghiệm 100.000 điểm, 4 cấp tinh hạch 10 cái. Tùy cơ sơ cấp kỹ năng thư 3 bổn, hệ thống chúc mừng ngài thăng đến 42 cấp. Chỉ hành, thất tâm, nhuận mạch, thất tinh gọi hồn, cùng, say mộng tiên hoa, này mấy cái kỹ năng toàn bộ đều thăng một bậc, lập tức lại bị khấu 500 cái tinh hạch. Lục Văn Ngạn hiện tại đối với tinh hạch bị khấu trừ đã thực bình tĩnh. 500 cái tinh hạch mà thôi. Cùng bọn họ hôm nay đánh tang thi được đến tinh hạch so sánh với. Không đáng kể chút nào. Hắn lấy ra nhiệm vụ lần này cấp tam bổn kỹ năng thư. Tật Phong tiểu đội người đều mắt trông mong nhìn. Ai đều hy vọng có thể trừ đến một quyển chính mình có thể sử dụng bí tịch hệ thống hay không. Bắt đầu rút ra môn phái sơ cấp kỹ năng thư. Có O không Lục Văn Ngạn không hề nghi ngờ lựa chọn là tiếp theo hắn được đến tam bổn kỹ năng thư. Phân biệt là Thiên Thư Phong quyển chi lưỡi dao gió tán. Quỷ ảnh mê tung chi ảnh độn cùng mây lửa tâm pháp chi bạo nộ, hệ thống đạt được phân lộc. Môn phái sơ cấp kỹ năng, lưỡi dao gió tán, quần thể công kích, triệu hoán gió lốc công kích mục tiêu. Đánh chúng sau thả ra vô số điện nhận ở bốn phía phi tán. Tạo thành đại lượng thương tổn, liên tục thời gian 30 giây. Kỹ năng làm lạnh thời gian 30 phút, mở ra quyển sách có thể học tập hệ thống đạt được quỷ quái môn phái sơ cấp kỹ năng. Ảnh độn, đạt được một cấp ẩn thân năng lực, nhưng ẩn thân 60 giây. Ẩn thân năng lực càng cao, liền càng không dễ dàng bị mặt khác cao cấp nhân vật hoặc cao cấp dò xét kỹ năng phát hiện. Nên trạng thái hạ, phát động công kích, sử dụng kỹ năng hoặc là đã chịu thương tổn sau trạng thái giải trừ. Kỹ năng làm lạnh thời gian 10 phút, mở ra quyển sách có thể học tập hệ thống đạt được hoang hỏa môn phái sơ cấp kỹ năng. Bạo nộ, hướng mục tiêu phát ra khiêu khích tiếng hô, gián đoạn này sử dụng kỹ năng. Tạo thành chút ít nguyên hệ thương tổn, cũng cưỡng chế mục tiêu công kích thi pháp giả. Kỹ năng làm lạnh thời gian 10 phút, mở ra quyển sách có thể học tập. Lần này tam bổn kỹ năng thư đều thực dễ dàng tìm được rồi bọn họ. Chủ nhân, phong hệ tự nhiên về Sở Tử Khiên, quỷ quái về Sở Tử Nghiên, hoang hỏa đương nhiên chính là Phương Cảnh Dương, được tân kỹ năng. Phương Cảnh Dương thật là cao hứng hỏng rồi. Hắn phía trước liền cảm thấy tiểu miêu, sư giống công, lợi hại đến không được. Không nghĩ tới hiện tại chính hắn cũng có, Sở Tử Nghiên cũng giống nhau cao hứng. Nàng hiện tại là càng ngày càng có nữ thích khách cảm giác. Không chỉ có thân pháp mau, song nhận khiến cho hào. Hiện tại còn học xong ẩn thân, ám sát gì đó tuyệt đối là một phen hảo thủ, ba người bên trong. Sở Tử Khiên kỹ năng mới xem như uy lực lớn nhất. Lục Văn Ngạn còn nhớ rõ đã từng ở trong trò chơi nhìn đến quá. Lưỡi dao gió tán, trò chơi hiệu quả, hình quạt gió lốc sinh ra đặc hiệu thường xuyên đem băng hội những người đó tạp màn hình một đốn. Một đốn, hắn rất muốn tận mắt nhìn thấy vừa thấy cái này kỹ năng ở trong hiện thực sẽ là bộ dáng gì, nếu có thể thả ra nhìn xem thì tốt rồi, Lục Văn Ngạn nhịn không được lẩm bẩm một câu. Thật đáng tiếc nơi này thật sự không phải cái gì thích hợp phóng đại chiêu nơi, Sở Tử Khiên cười nhẹ. Nhàng mà nhéo nhéo hắn lòng bàn tay, ở bên tai hắn thấp giọng nói, luôn có cơ hội, bọn họ dọn dẹp xong bảy lâu sau đi xuống. Phát hiện Hoa Trạch Việt bọn họ còn ở dọn, cho dù có kia đối không gian hệ hoa tỷ muội hỗ trợ. Như vậy đại siêu thị muốn dọn không vẫn là yêu cầu không ít thời gian. Các nàng không gian nhưng không giống Lục Văn Ngạn như vậy nghịch thiên. Không gian thật sự hữu hạn, mỗi lần có thể trang một cái kệ để hàng đồ vật cũng đã thực không tồi. Lại còn có đến một chuyến bò 6 tầng lầu cũng là thập phần khiến người mệt mỏi. Hai vị nhu nhược nữ sinh thể lực thực mau liền chống đỡ hết nổi. Còn phải thường xuyên dừng lại nghỉ ngơi. Lục Văn Ngạn bọn họ giết như vậy nhiều tang thi. Trên người nhiều ít làm dơ một ít, liền làm Triệu Hoành Bác thả thủy, đơn giản rửa sạch một phen. Phương Cảnh Dương cái này công kích phương thức nhất đơn giản thô bạo ra hỏa trên người tất cả đều. Đúng vậy tang thi óc cùng máu, dứt khoát đem quần áo cởi một lần nữa thay đổi bộ tân, đổi hào quần áo lúc sau. Cái này tinh lực tràn đầy ra hỏa nhìn Hoa Trạch Việt bọn họ bận bận rộn rộn liền có chút ngồi không yên. Dứt khoát qua đi cho bọn hắn hỗ trợ, hắn sức lực đại, một tay chảo một cái kệ để hàng, trực tiếp liền khiêng đến trên vai, dưới chân sinh phong giống nhau lao xuống lâu đi, thật giống như hắn trên vai kháng không phải trang tràn đầy kệ để hàng, mà là hai bao gạo dường như, xem đến Hoa Trạch Việt bọn họ đều là sửng sốt, Phương Cảnh Dương tại hạ lâu thời điểm gặp, được một cái khổ người thập phần cường tráng nam nhân. Người nọ xem hắn như thế uy vũ hùng tráng hành vi rất là kinh ngạc cảm thán. Hắc anh em, ngươi là cường hóa hệ đi. Mấy cấp, đúng vậy, cường hóa hệ tư cấp, Phương Cảnh Dương cười trả lời. Đặc biệt khiêm tốn không có nói chính mình cụ thể dị năng cấp bậc. Miễn cho kích thích đến người khác thật là người so người sẽ tức chết a. Rõ ràng ta cũng là tư cấp A, to con có chút buồn bực nói. Hắn cũng cầm một cái kệ để hàng, nhưng cùng Phương Cảnh Dương so sánh với muốn lao lực nhiều, Phương Cảnh Dương cười gượng chiều hắn. Gật gật đầu, lướt qua hắn nhanh chóng chiều dưới lầu chạy tới, từ cái này to con dị năng dao động cảm ứng tới xem. Hắn hẳn là tư cấp sơ giai thực lực, mà chính hắn đã là tư cấp cao giai thực lực, lại hấp thu mấy cái tư cấp tinh hạch, phỏng chừng tùy thời có thể đột phá ngũ cấp, kém ước chừng hai giai. Tự nhiên muốn so cái này to con càng cường một ít, Lục Văn Ngạn rửa sạch xong chính mình lúc sau. Cũng giúp tiểu hài tử xoa xoa tay cùng mặt, lúc này hắn chú ý tới tiểu hài tử giống như một bộ thất thần bộ dáng. Tầm mắt giống như luôn là không tự chủ được mà hướng bên phải phiêu. Lục Văn Ngạn theo hắn tầm mắt xem qua đi, tức khắc liền nhịn không được nở nụ cười. Tiểu hài tử xem phương hướng là đồ ăn vặt khu. Nơi đó kệ để hàng đều bị dọn đi rồi. Bất quá trên mặt đất còn rớt mấy bao giải rác bành hóa thực phẩm cùng một ít kẹo, muốn ăn đồ ăn vặt. Lục Văn Ngạn sờ sờ tiểu hài tử lông xù xù đầu. Tiểu hài tử đầu tóc thực mềm, xúc cảm đặc biệt hảo, đường ngọc khuôn mặt nhỏ lập tức liền đỏ. Ậm ư không dám theo tiếng, hắn vừa mới ăn cơm xong không bao lâu, bụng kỳ thật cũng không đói. Chỉ là đơn thuần thèm ăn mà thôi. Thượng ích giai tôm hùm phiến cùng bắp cuốn là hắn thích nhất ăn. Chính là ba ba tổng nói mấy thứ này đối thân thể không tốt. Không cho hắn ăn nhiều. Mà thề đã đến lúc sau. Hắn liền càng là không ăn qua. Lúc này thấy liền nhịn không được thèm đến hoàng. Lục Văn Ngạn nhịn không được véo véo hắn nộn nộn khuôn mặt nhỏ. Đối Sở Tử Khiên nâng nâng cằm. Đi giúp Tiểu Ngọc lấy lại đây, Sở Tử Khiên chịu thương chịu khó chạy tới đem trên mặt đất những cái đó đóng gói hoàn hảo bành hóa thực phẩm đều nhặt trở về. Làm Triệu Hoành Bác lấy nước trôi sạch sẽ, Đường Ngọc hai mắt lượng lượng nhỏ giọng cùng Sở Tử Khiên. Nói lời cảm tạ, sau đó gấp không chờ nổi mà hủy đi bao tôm hùm phiến ăn lên. Sở Tử Khiên đem dư lại mấy bao toàn bộ đều cấp cất vào đường ngọc cõng tiểu cặp sách đi. Tiểu hài tử răng rắc ăn tôm hùm phiến. Một bên ăn một bên không quên cho mỗi cá nhân đều phân một mảnh. Ngoan ngoãn hiểu chuyện cực kỳ, chờ đến đem toàn bộ lầu 6 thanh không. Thiên đều đã sắp đen, lúc này lên đường tựa hồ cũng không sáng suốt, buổi tối tang thi sẽ trở nên rất khó chiên, xuất hiện cao cấp tang thi tỷ lệ cũng sẽ biến đại. Chính là như vậy nhiều xe tải liền như vậy đặt ở trên đường cái cũng không an toàn. Vạn nhất có tang thi lắc lư lại đây đem xe tạp nhưng làm sao bây giờ? Mặc kệ là xe vẫn là trên xe vật tư tất cả đều là không thể tái sinh quý giá tài nguyên, tề hành đề. Nhị nói, không bằng đem xe tất cả đều đình đến ngầm bãi đỗ xe đi. Trung tâm thương mại ngầm bãi đỗ xe đã toàn bộ đều thanh không? Tuy rằng cửa ra vào đều bị thổ hệ dị năng giả dùng thổ thạch phong tỏa. Nhưng lại đem con đường mở ra kỳ thật cũng không phải cái gì việc khó, Hoa Trạch Việt cảm thấy cái. Này chú ý thực không tồi, đem ngầm bãi đỗ xe cửa ra vào phong bế lên lúc sau. Chẳng khác nào là cái bịt kín đại hình tủ sắt, đem xe giấu ở bên trong một buổi tối hẳn là an toàn. Vì thế hắn liền hạ lệnh, làm người đem phía trước phong bế nhập khẩu lại lần nữa đào khai. Đem xe khai đi vào đình hào, lại làm thổ hệ dị năng giả ấn nguyên dạng đem khẩu tử phong kín, bọn họ buổi tối dừng chân cũng là thực hảo giải quyết, mà thế mọi người đều tùy ý quán, liền tính là sàn nhà cũng có thể chiếu nằm không lầm. Thường xuyên là tùy tiện lấy mấy chương báo chí phô một phô chính là giường, không bằng đi bảy lâu. Đi, Lục Văn Ngạn nghĩ nghĩ lúc sau mở miệng nói, bảy lâu bọn họ vừa mới dọn dẹp quá. Mà thế phát sinh thời điểm là ban ngày, bảy lâu ca trong thành người cũng không nhiều. Cho nên đại bộ phận ghế lô vẫn là thực sạch sẽ. Bên trong có mềm mại trường điều sofa, ngủ cả đêm tuyệt đối không thành vấn đề. Hơn nữa tầng lầu cao, cũng liền càng không dễ dàng bị bên ngoài tang thi phát hiện hành. Chúng ta đây liền đi bảy lâu, Hoa Trạch Việt cũng không có ý kiến. Có thoải mái địa phương có thể ngủ, không ai sẽ muốn ngủ ngạnh băng băng sàn nhà, đem tầng dưới chót cửa kính toàn bộ khóa lại. Lại dùng xích sắt cố định, tất cả mọi người về tới bảy lâu, đem ca trong thành tang thi thể toàn bộ đều lộng tới trò chơi tính đi. Dùng thủy đem dơ hề hề sàn nhà vọt một chút, ca thành liền rực rỡ hẳn lên, đại gia từng người tuyển ghế lô, nữ hài tử có thể hai người ngủ một cái phòng trọ nhỏ. Nam nhân liền ngủ chung thuê phòng, Sở Tử Khiên bọn họ tuyển cái VIP xa hoa đại bao. Trong phòng cư nhiên còn có một ít không có khai phong quá rượu cùng đồ uống. Bọn họ không chút khách khí vui lòng nhận cho, hoặc ngồi hoặc nằm ở trên sofa, một bên uống bia cùng đồ uống, mơ hồ tìm về mà thế trước cảm giác. Hết chương.